Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, tức sắp đến chiến tranh. Người chính là Tiểu Gen. Đệ Tam Hokage quan sát thoáng cái Gen sau, trong mắt lóe lên không khỏi ánh sáng, khóe miệng lộ ra một đạo mỉm cười. Ta nghe Sunet nói, ngươi có được sơ đại mộc độn. Huyền Vi nhỏ sững sờ, bất quá nghĩ lại công khai, giấu giếm nhiều năm như vậy, bây giờ Gen đã được phép đi ra ngoài. Mộc độn sự tình sớm dạ hội bị người biết rõ, phỏng chừng Sunet trước thời hạn nói cho đệ tam đi. Nghĩ tới đây, Gen lại gật đầu một cái, nói, ừ, là Hokage đại nhân, em, tạp chí trùng em. Đệ tam gật đầu một cái, sau đó có nhiều ý nói, kia có thể hay không thi triển cho ta nhìn xem một chút đây. Huyền Nhất sợ run, lộ ra kinh ngạc biểu tình, nói, ở chỗ này, muốn biết rõ, mộc độn đồ chơi này, cũng đều là từ mặt đất mọc ra, nơi này là Hokage cao ốc mà không phải là cái gì tu luyện tràng. Ở chỗ này thả mộc độn, đệ tam lão đầu là nghĩ đem Hokage cao ốc cho hủy sao? Đệ tam tại thấy Gen trên mặt kia kinh ngạc biểu tình sau, lại cũng là bừng tỉnh vỗ trán một cái, cười nói, ngươi nhìn ta, người lão bệnh hay quên liền đại, đi thôi, đến Hokage mỏm đá phía sau tu luyện tràng, chờ ngươi thi triển xong mộc độn sau đó, ta mới có thể làm ra quyết định. Quyết định? Quyết định gì? Gen chân mày hơi nhíu lại, đem ánh mắt nghi ngờ chuyển hướng Sunet. Nhưng lại gặp Sunet cũng không thèm nhìn tới Gen. Theo sát đệ tam lão đầu rời đi phòng làm việc. Bất đắc dĩ, Gen cũng chỉ đành đè xuống nghi ngờ trong lòng. Đi theo Sunet cùng đệ tam, hướng Hokage mỏm đá phía sau trong rừng rậm đi. Rất nhanh, ba người liền tới đến Hokage mỏm đá phía sau. Hokage nham chi sau, là một mảnh nhạ đại xâm lâm. Ít có người đến chỗ này. Nơi này cũng có một cái sân huấn luyện, cơ hồ chỉ có Hokage nhất mạch mới lại ở chỗ này tu luyện. Sau khi đi tới nơi này, đệ tam cùng Sunet đứng ở một bên. Đệ tam nhìn về phía Gen nói, bắt đầu đi, Tiểu Gen. Đối mặt kỳ quái Sunet cùng đệ tam, Gen bất đắc dĩ gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút, hai tay lại kết ấn mộc độn tứ trụ nha thuật. Ầm ầm ầm, mặt đất bắt đầu rung rung, mặt đất toát ra bốn bề tường gỗ, rất nhanh liền từ mặt đất dần dần dâng lên. Mặc dù là bốn bề tường gỗ, nhưng trên tường gỗ lại tản ra nồng đậm sinh cơ. Chỉ là trong chốc lát, một gian bằng gỗ phòng lại xuất hiện ở trước mắt ba người. Thấy như vậy một màn, đệ tam trong mắt tinh quang chợt lóe. Đệ tam là đời thứ hai Senju Tobirama đệ tử. Đối với ban đầu đại mục Senju Hashirama mộc độn, cũng có không ít biết. Gen làm cho thấy mộc độn cùng Senju Hashirama cơ hồ giống nhau như đúc. Duy nhất thiếu khuyết, chính là Senju Hashirama kia một thân thực lực cường đại. Chỉ cần Gen có thể lớn lên như vậy, Konoha liền lại phải xuất hiện một cái ban đầu đại mục cấp bậc cường giả siêu cấp. Nghĩ tới đây, đệ tam hô hấp đột nhiên dồn dập chốc lát, nhưng rất nhanh liền bị hắn kia cường đại định lực đè xuống. Mặt lộ tươi cười nhìn Gen, hỏi, Tiểu Gen a, lão phu muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải thành thật trả lời a. Mặc dù có chút hồ nghi đệ tam trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng Gen vẫn là gật đầu một cái. Ừ, rất tốt. Đệ tam hài lòng gật đầu một cái, theo phía sau sắc nghiêm túc lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Gen, nói, Tiểu Gen, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không biến thành một cái thủ hộ Konoha cường giả? Thủ hộ Konoha sao? Gen đột nhiên cười cười, chỉ cần Konoha không có làm ra có lỗi với chính mình sự tình, thủ hộ cũng không sao. Dù sao hắn ở cái thế giới này cũng chỉ có nơi này một cái về đâu, thủ hộ quê hương của chính mình, dù sao cũng hơn lưu lạc chân trời muốn khá một chút. Gen liếc mắt cách đó không xa Sunet, ngay sau đó gật đầu một cái, nói, không có ai sẽ không hy vọng chính mình trở nên mạnh mẽ. Ta cũng giống vậy, mà còn ta tự nhiên cũng rất vui lòng cùng Sunet tỷ kề vai chiến đấu. Nghe được Zen trả lời, đệ tam hài lòng cười. Chẳng qua là ngay cả đệ tam cùng Sunet đều không biết là những lời này, kỳ thực cũng là trong lời nói có lời. Tương lai Sunet sẽ biến thành cái dạng gì? Zen cũng biết rõ. Senju Nawaki tử vong, khắp nơi lộ ra mờ ám. Chỉ sợ là Danzo muốn đè ép Senju nhất tộc, làm được động tác. Zen nói như vậy, chỉ là muốn lấy tương lai mình tại Konoha trong địa vị. Nhượng nguyên tắc trong phát sinh qua sự tình, không muốn lại xuất hiện ở cái thế giới này. Sunet mặc dù luôn là tìm Zen vay tiền, nhưng Sunet tại huyền tâm trong địa vị cũng là rất nặng. Biết rõ mình dùng có mộc độn, khắp nơi bảo hộ chính mình, khắp nơi bảo vệ mình. Dùng thật lòng đang đối với đợi Zen. Người nào đối với chính mình được, Zen liền sẽ không bạc đãi hắn. Người nào đối với chính mình không được, vậy thì gấp bội trả lại hắn. Chỉ bất quá hết thảy các thứ này, đệ tam cùng Sunet cũng không biết rõ. Tại đệ tam lộ xuất mãn ý tươi cười sau đó, lại mở miệng lần nữa. Rất tốt. Như vậy Zen, lão phu lấy đệ tam Hokage danh nghĩa, phá cách cho ngươi trực tiếp trở thành trung nhẫn. Ngươi có lòng tin, hoàn thành ta sau đó phải giao cho ngươi nhiệm vụ sao? Phá cách tăng lên. Lão sư, cái này nói với chúng ta. Chấm ngoặc kép, nguyên bản còn mặt đầy bình tĩnh Sunet, nghe được đệ tam nói sau, nhất thời gấp, hiện tại Zen. Nhưng là bọn họ Senju nhất tộc duy nhất hy vọng, liền vội vàng lại chuẩn bị nói cái gì. Nhưng lời còn chưa nói hết, Sunet liền bị đệ tam vung tay cắt đứt. Sunet, ta biết rõ ý ngươi, nhưng ta muốn hỏi ngươi, sinh hoạt tại phòng ấm trong cường giả, là cường giả chân chính sao? Ta biết rõ ngươi ý tưởng, ta nghĩ pháp cũng giống như ngươi, nhưng là một số thời khắc, ngươi muốn chọn đi tin tưởng. Người biết chưa, nghe được đệ tam nói sau, Sunet muốn giải bày cái gì, nhưng là suy nghĩ một chút, lại là sắc mặt phức tạp nhìn một chút Zen, cuối cùng chẳng qua là bất đắc dĩ thở dài, không nói nữa, nhìn trước mắt hai người, giống như sai mê một dạng trong lời nói có lời đối thoại. Zen chính là chân mày trực tiếp nhíu lại, chút nào không kiêng kỵ nói, đệ tam Hokage đại nhân. Thứ cho ta vô lễ, ta là tính bộc trực, ta hy vọng đệ tam đại nhân có lời nói thẳng, nếu không ta tâm lý sẽ rất không vui, hy vọng ngài có thể lý giải. Đệ tam nghe được Zen kia thẳng thừng lời nói, nhất thời chính là sững sờ, ngay sau đó hắn lại thấy Zen kia không sợ hãi chút nào ánh mắt, chính là đột nhiên cười lớn, ha ha ha, tiểu gia hỏa tuổi còn trẻ, tính khí còn không nhỏ a. Được, lão phu kia cứ việc nói thẳng, người nguyện ý ra chiến trường sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.